cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 213. Góc truyện audio.com. Dạ Lãnh Xương nhìn bên cạnh Sử Bất Động Lam Tranh. Không muốn nói, đầu kia phái người tới vô cùng thận trọng. Lúc trước hài nhi cùng bọn họ ước định đó là không gặp người. Chỉ giật dây làm việc, này trong phòng còn có một ngoại nhân, sợ rằng không thế nào phương tiện. Dạ Vũ tựa hồ đã mệt mỏi, cũng đáp ứng, Dạ Lãnh Xương liền bước lên phía trước lôi Yên Tự cánh tay. Xem thường nhẹ ngữ nàng mang ra ngoài cửa, Lam Tranh dùng linh khí lặng yên bao trùm ở Yên Tự tóc thượng. Còn có thể nghe thấy Dạ Lãnh Xương an ủi lời nói. Chờ ngươi đi báo thù, liền nhớ về, ta ở chỗ này chờ của ngươi, Yên Tự tương lai của ta cũng sẽ kế thừa vương vị. Ngươi liền an tâm theo ta này đó dâu ria dỗ ngon dỗ ngọt ở đi tới một người nam nhân trước mặt líu lo mà chỉ. Lam Tranh xuyên thấu qua kia lũ linh thức nhìn sang, kia nam nhân che khuôn mặt, toàn thân dùng duy bố khỏa kín. Chỉ có ở đối Yên Tự vươn tay thời gian, lộ ra một đoạn trắng nõn cổ tay đến. Dạ Lãnh Xương tựa hồ cùng hắn rất là quen biết, lại cùng hắn công đạo một chút ngôn ngữ, nhưng giọng rất nhỏ, Lam Tranh nghe không rõ. Đợi hắn muốn nặng thêm một chút sức mạnh lúc, nam nhân kia lại đột nhiên nhìn qua đây Lam Tranh mắt một hồi. Linh thức cũng đã đều thu hồi, người kia định đã có sở phát hiện. Mà đây là Dạ Vũ hôm nay cho hắn thứ hai kinh ngạc. Nam nhân mặc dù che lấp kín, nhưng kia duy bố nhìn như bình thường, lại là cực kỳ kiên cường dẻo dai lá chắn, có thể phòng ngừa tất cả sức mạnh nhìn trộm, liền hẳn là đó cũng đế phong lan sở bện mà thành. Này phong lan lại là thần tộc vật, chỉ ở phía nam cùng bắc phương thần đô băng nguyên thượng mới có thể loại đi ra. Mà phía nam thần tộc cá tính ôn nhuận, kia nam nhân thân hình cao lớn, làn da thiên bạch, là bắc phương thần đô thần tộc đặc thù. Lam Tranh sớm đã phát hiện thân phận của đối phương, nhưng lại đoán không được mục đích của đối phương cùng động cơ. Lê Thiên Tuế, hắn thân là đế quân của thần đô một phương, vì sao lại có cử động như vậy? Một phương thần đô gặp nạn, cái khác tam phương thần đô cân đối liền sẽ bị đánh phá. Thần giới lại ở vào sáu giới đứng đầu, thần giới một loạn, yêu ma hai giới sao lại đơn giản buông tha cơ hội như vậy? Kia Lê Thiên Tuế có thể được cái gì chỗ tốt mà ngày đó? Mình chỉ trích Trường Minh, nhưng lại quên, nếu Trường Minh thực sự đã hiểu rõ tất cả, cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì toàn cơ, nàng còn đang Lê Thiên Tuế trong tay, theo 100 năm tiền. Lê Thiên Thường vì Trường Minh đến thần đô phương Đông, sau đó Lê Thiên Tuế vì toàn cơ theo nhau mà đến. Đến mình rơi xuống vực sâu U Minh, liên lụy Thái tử Trường Minh cùng nhau phạm hiểm, rồi đến mình chọc tức giết Lê Thiên Thường này tuyến tinh tế sâu chuỗi đứng lên. Lại càng phát ra giống một hồi kinh qua tỉ mỉ tìm cách âm mưu. Một hoàn ngay cả một hoàn, tính kế cẩn thận thậm chí, có lẽ liền cho phép nhiều năm trước. Huynh anh lấy người phàm chi khu đi tới thần đô một kiện sự này, đều là khụ Dạ Vũ đột nhiên ho nhẹ lên tiếng. Lam Tranh sửng sốt, mới phát hiện mình thất thần, người chung quanh sớm đã lui sạch sẽ, cung điện trong, lại chỉ còn lại có hai người bọn họ. Thế nào, hôm nay nhìn thấy, Phương còn hài lòng, Dạ Vũ trong giọng nói tràn ngập chế nhạo. Lam Tranh cười lạnh một tiếng, hắn há có thể không hài lòng. Này không thể nghi ngờ đó là bước được mình không đường thối lui. Hoặc là giúp đỡ hắn, hoặc là phản hắn, nhưng hai người này, lại cũng không phải là dễ dàng như vậy làm được. La Nhi, xem ra ngươi không lớn hài lòng đâu. Dạ Vũ cười khẽ, ngươi cảm thấy, kia Yên Tự cô nương là thật, hay là giả, hắn dừng lại nửa ngày. Nhưng tựa hồ cũng cho tới bây giờ không chờ mong quá Lam Tranh sẽ cho đáp lại. Liền lại mình nói, bất kể là thật, hay là giả, chỉ cần sự xuất hiện của nàng, sẽ làm kia Trường Minh đế quân loạn tốt nhất một chút đó là vậy là đủ rồi. Đúng không? Dạ Vũ vừa ngẩng đầu, thấy hắn phản ứng bình thản, thậm thấy không thú vị, tiện tay nhấp một ngụm trà, lại ở trong trà mân ra vài búng máu ti, Lam Tranh mắt sắc nhìn thấy, này mới có phản ứng. Hắn dừng một chút, vẫn là yên lặng đi tới. Khi hắn dương tiền ngồi xuống, kéo qua cổ tay của hắn, đem cổ chân mình khí thua bởi hắn. Dạ Vũ cười, Suy Thanh, uổng phí sức lực, dừng một chút, lại cố ý muốn khơi mào Lam Tranh tức giận bàn. Buồn bã nói, ta nếu chết chẳng phải rất tốt, ngày sau ngươi muốn làm cái gì ta cũng ngăn không được. Phóng mắt này tu la giới, ai còn có thể kiềm chế ở ngươi? Lam Tranh vẫn là cố chấp thay hắn chữa thương. Đúng vậy, hắn không có biện pháp bỏ mặc hắn mặc kệ. Trăm năm trước, mình ở luyện ngục chung sắp tan nát, là nam nhân này phá hủy mình mấy nghìn năm đạo hạnh. Dùng hắn chọn đời không thể siêu sinh đại giới, đem mình từ nơi đó cứu đi ra. Hắn hôm nay chỉ là một cụ không vỏ tử, lại gần ngày xưa kia cuồng ngạo khí thế cùng xung quanh kín không kẽ hở bảo vệ mới không làm cho bất luận kẻ nào phát hiện thân thể hắn biến hóa. Dạ Vũ không nói, nhưng mình lại biết, tình trạng của hắn đã từ từ chuyển biến xấu. Nếu không phải dùng linh lực tục, sợ là sớm trống không đi xuống. Ở giới tu la 100 năm, không có huynh anh, mình quá được cũng không sung sướng, nhưng lại cũng không ủy khuất. Dạ Vũ cơ hồ đem trên đời sở hữu đồ tốt nhất đều đưa đến trước mặt mình. Bỏ qua một bên này tính kế cùng bức bách, liền giống cha thân đối con trai thương yêu bình thường, làm cho hắn không cách nào hận đứng lên. Ngươi có phải hay không đang suy nghĩ, nếu có thể tìm được một phương pháp, đã có thể làm cho ta buông tha cho ngươi leo lên vương vị. Có thể hảo hảo bảo vệ tốt của ngươi tiểu oa nhi thì tốt rồi. Dạ Vũ đột nhiên nói, cách chương.